Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 352, Tam Ngư Bang. Bóng đêm mông không sai, gió mát phất phơ, tại ở vào nội thành vùng ngoại ô một chỗ dãy núi ở giữa. Tọa lạc lấy mấy chỗ phong cách cổ xưa sân nhỏ, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng. Trong nội viện có bóng người tuần tra chớp động, nơi này chính là Tam Ngư Bang cứ điểm đi. Tần Dương ánh mắt chớp lên, tại hắn trong tay dẫn theo hai cái chói gô người, chính là Hồng Sam Nam Tử cùng Đào Ca. Bạch, thân ảnh khẽ động, trong khoảnh khắc Tần Dương liền như quỷ mị một dạng đứng tại một chỗ nóc nhà. Đem trong tay hai người ném ở sân nhỏ bên trong. Người nào? Ai? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nội viện động tĩnh gây nên người tuần tra chú ý. Không đến chỉ chốc lát, nhào nhào súng lại đi lên. A Đào, như thế nào là các ngươi? Một cái đại hán mày rậm thấy rõ trên mặt đất hai người khuôn mặt. Kinh ngạc nói, nhất là nhìn thấy hai người bị tạc sưng như núi đồi cái mông. Sắc mặt càng là cổ quái, Đào Ca đau nhe răng trợn mắt. Hướng phía nóc nhà nhô ra cái cằm, nhanh đi thông chi bang chủ, có cao thủ tới. Đại hán mày rậm sững sờ, ngẩng đầu nhìn trên nóc nhà Tần Dương, con người co rụt lại, lạnh giọng nói ra, các hạ là người nào, vì sao làm tổn thương ta Tam Ngư Bang môn nhân, gọi bang chủ của các ngươi đến, ta có mấy lời muốn nói với hắn, nếu như 20 giây bên trong không đến, ta liền san bằng ngươi Tam Ngư Bang. Tần Dương thản nhiên nói. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Ngươi coi ta Tam Ngư Bang là A Miêu A Cẩu có thể tùy tiện bóp hay sao? Đại hán mày rậm bị Tần Dương lời nói cho tức điên. Đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên xuất ra một thanh trường kiếm. Cánh tay giơ lên, soạt một chút, thanh trường kiếm này quang mang tăng vọt. Kéo dài ra mấy trượng chiều dài, tại đại hán bọn người dưới chân vạch ra một đạo thật sâu vết kiếm, mang theo khắc nghiệt tâm ý, nhìn qua dưới chân sâu xích vết kiếm, tích tích mồ hôi lạnh theo đại hán trên trán nổi lên, mà mấy người khác càng là dọa được liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sợ hãi nhìn qua Tần Dương, xin các hạ hơi loại, ta cái này mời bang chủ đến đây. Thái độ cùng trước đó hoàn toàn không giống đại hán mày rậm. Ôm quyền nói một câu, vội vàng vội vã rời đi. Không được qua một hồi, một vị nhìn như hơn 50 tuổi, chống gậy chống, ăn mặc xám trắng trường sam lão giả chạy đến, nhìn thấy trên mặt đất từ kiếm khí mở ra mặt đất. Hít một hơi lãnh khí, ôm quyền đối với Tần Dương nói ra, vị tiểu hữu này. Lão phu chính là Tam Ngư Bang bang chủ Tôn Khải Nhân. Không biết chúng ta Tam Ngư Bang cùng các hạ có cái gì ân oán. Tần Dương chỉ trên mặt đất Hồng Sam, Nam Tử cùng Đào Ca. Thản nhiên nói, hai người này tự xông vào nhà dân. Còn muốn đoạt ta nữ nhân trên người công pháp. Ngươi nói bút chướng này có phải hay không có lẽ để các ngươi Tam Ngư Bang tính toán. Lại có việc này. Lão giả thần sắc sững sờ, quay đầu nhìn qua cúi đầu không nói Đào Ca bọn hắn. Âm thanh lạnh lùng nói, hai người các ngươi thật to gan tử, dám xúc phạm bang quy, từ giờ trở đi, liền cút cho ta ra Tam Ngư Bang. Bang chủ, chấm ngoặc kép, bang chủ, ta về sau cũng không dám lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão giả không chút nào nghe đối phương cầu xin tha thứ. Vung tay đối tay dưới nói ra. Mang xuống. Đem bọn hắn công lực phế. Ném ra Tam Ngư Bang. Về sau nếu còn dám tới. Trực tiếp giết. Vâng. Mấy tên thủ hạ lĩnh mệnh. Kéo lấy sắc mặt như cho tàn Đào Ca bọn hắn hướng ngoài cửa lớn đi đến. Đợi cho mấy người đi xa về sau. Lão giả lại đối Tần Dương chắp tay một cái. Vị tiểu hữu này, việc này là ta quản giáo không được nghiêm. Giật dây thủ hạ làm ra xúc phạm bang quy sự tình. lão phu tại cái này bên trong hướng ngươi xin lỗi. Ta mặc kệ ngươi là chân tâm thật ý, vẫn là tại diễn kịch. Chuyện này có thể không phải một câu đơn giản xin lỗi liền có thể kết. Tần Dương khóe môi mang theo một vòng lạnh ý, có thể trở thành đứng đầu một bang, tự nhiên có chút tài năng. Vừa rồi nhìn như kiên quyết xử trí hai người thủ hạ, bất quá là cho ngoại nhân nhìn mà thôi. Ồ, không biết tiểu hữu ý là chấm ngoặc kép, ta muốn các ngươi toàn bộ bang phái. Tần Dương thanh âm không lớn, lại có thể xuyên qua cả cái tiểu viện. Lão giả sắc mặt đột nhiên biến, ánh mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trầm giọng nói ra, tiểu hữu, làm người không nên quá phận, lão phu đã cho ngươi nói tạ tội, đã ngươi cần gì phải lại nhiều làm dây dưa, cái này Tam Ngư Bang ta là muốn định. Tần Dương cũng chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, thân thể vút qua, huy kiếm mà xuống, một cỗ kinh khủng uy áp phát ra. Lão giả biến sắc, thân thể bỗng nhiên hướng về sau thối lui, theo thủ trưởng bên trong quất ra một cây đao lưỡi đao hơi hẹp đại đao. Mặt đao một mảnh đen kịt, mang theo huyết sát khí, tuyệt tình sát, thân đao giơ lên, vung vẩy ở giữa cơ hồ không nhìn thấy đao quang, vô thanh vô tức, cũng đã trong nháy mắt bổ ra 11 đao. Từng đạo lăng lệ đao quang bao phủ lại Tần Dương toàn thân. Keng, nương theo lấy kim loại âm thanh một tiếng vang giòn, hiện ra hàn ý mũi kiếm ở giữa xuyên thấu đao quang. Đâm vào đao mặt phía trên, kinh khí kịch liệt bạo tạc, lạch cạch, tại lão giả kinh hãi trong ánh mắt, cái này từ thép tinh chế tạo mặt đao lại xuất hiện vết rách. Lập tức như mạng nhện vỡ ra. Tại vỡ vụn đồng thời, một cổ mãnh liệt đại lực xông phá tới, trực tiếp đem lão giả chấn bay ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu. Bang chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xung quanh bang chúng muốn tiến lên, lại bị Tần Dương một kiếm vén lật trên mặt đất. Tiểu hữu, ta nhận thua, trên mặt đất lão giả vội vàng khoát tay. Theo vừa rồi một kích, đã rõ ràng nhìn ra hắn cùng Tần Dương thực lực chênh lệch quá lớn. Một cái tại ngay, một cái trên mặt đất, căn bản không có phản kháng cơ hội. Trước đó ta đề nghị thế nào? Muốn cân nhắc sao? Tần Dương thản nhiên nói, lão giả sắc mặt biến ảo, do dự một hồi, mở miệng hỏi, vạn sự lợi ích vì lên, ngươi có thể mang cho ta cái gì chỗ tốt? Tần Dương khóe miệng giơ lên một vòng đường cong, theo hệ thống trong không gian xuất ra một viên thuốc, ném qua đi, cực phẩm đan dược, nghe đan dược tản mát ra mùi thuốc nồng nặc vị. Lão giả trừng lớn con ngươi, dường như không thể tin được, phải biết, tại giới cổ võ, cực phẩm đan dược cũng là khan hiếm đồ vật, thậm chí người khác cả một đời đều chưa từng nhìn thấy. Giờ phút này đối phương vậy mà liền giống như là ném bánh kẹo giống như. Tùy tiện vứt một khỏa tới, để hắn có chút mộng. Cái này chỉ là bắt đầu. Nếu như ngươi biểu hiện tốt một chút, về sau có thể được đến đồ vật sẽ rất nhiều. Nghe được Tần Dương mà nói, nhìn lại trong tay đan dược. Lão giả thần sắc giãy giụa một chút, lập tức lại không nửa phần do dự. Quỳ một gối xuống bái tại trước mặt đối phương. Tại hạ Tôn Khải Nhân nguyện ý vì các hạ cống hiến sức lực. Thành như hắn nói tới, vạn sự lợi ích là hơn. Có lợi ích mới có thể để cho người ta cam tâm tình nguyện vì đó kết minh hoặc là cống hiến sức lực. Tần Dương tiến lên một bước, tại đối phương chỗ mi tâm điểm nhẹ một chút. Một tia sáng chui vào lão giả mi tâm. Biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này hai người đã có tinh thần khế ước. Nếu đối phương về sau dám phản bội hắn, Tần Dương chỉ cần tại trong hệ thống chặt đứt hắn bản mệnh khế ước tiền, người này liền sẽ một mệnh ô hô. Các ngươi bang phái linh thạch cất giữ trong nơi nào? Mang ta tới. Tần Dương thản nhiên nói. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu,